Truyền nhân thần y, chương 709, C709, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại cục trường, vụ trường, và một số tinh anh giới thương mại. Có thể nói giới thượng lưu thành phố Kim Lăng gần như đến đông đủ. Tuy nhiên, Tiêu Tuyết Ni cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng lớn. Lúc làm lễ trưởng thành 18 tuổi của cô ấy, còn có quốc vương tự tay đội mũ trưởng thành cho cô ấy. Nhưng lúc này Tiêu Tuyết Ni lại hơi trách Tô Vũ, vì Tô Vũ không nói với cô ấy là sẽ có nhiều người đến như vậy. Khiến cô ấy hoàn toàn chưa chuẩn bị, nên hơi luống cuống tay chân, đặc biệt là bếp sau, giờ đã như đánh trận rồi. Không có cách nào, nhiều người vậy thì dù sao cũng phải có đồ ăn cho họ chứ. Hoa! Sao đột nhiên lại nhiều người đến thế? Dưới lầu Mã Hiểu Lộ đứng bên cạnh Tiêu Tuyết Ni kinh ngạc hỏi. Chỉ là khai trương một nhà hàng, mà đã sánh ngang lúc công ty cô cắt băng Khánh Thành lần trước rồi. Tiêu Tuyết Ni thở dài, vốn dĩ cô ấy cũng chỉ làm chơi chơi, còn chưa nói chuyện này với Phùng Chí Viễn, nếu không chắc phải ra ngoài bày tiệc cơ động rồi. Đúng vậy, sư phụ cũng thật là... Cũng không báo trước cho em một tiếng, làm em bây giờ chẳng chuẩn bị gì, nhiều người vậy chắc lỗ chết. Tiêu Tuyết Ni bĩu môi chê bai Tô Vũ trước mặt Mã Hiểu Lộ, mà thực tế. Sao hôm nay Tiêu Tuyết Ni có thể lỗ chứ? Chỉ riêng mấy món quà cô ấy vừa nhận đã đủ xây lại một ngự thiện cung rồi, em ăn chậm thôi. Không ai dành với em đâu, món trắng miệng ngon mà Mã Hiểu Lộ nói lúc nãy. Tô Vũ cũng lấy một ít cho Thiện Vũ Băng. Trong phòng riêng, Thiện Vũ Băng ăn đến phồng cả hai má. Tô Vũ rót một ly nước đưa cho cô ấy. Thiện Vũ Băng nhận lấy uống một ngụm rồi vỗ vỗ ngực nhỏ của mình nói. Anh Tô, cái này ngon thật đấy. Sau này em muốn ăn mỗi ngày. Dù sao chị Tuyết Ni nói rồi, sẽ miễn phí cho em. Em đến mỗi ngày, em sẽ ăn đến khi chị ấy phá sản. Tô Vũ mỉm cười, Thiện Vũ Băng đến mỗi ngày, mới không ăn đến khi Tiêu Tuyết Ni phá sản đấy. Đây chính là một bảng hiệu sống. Thiện Vũ Băng đến mỗi ngày, việc làm ăn của Ngự Thiện Cung chắc chắn ngày nào cũng tốt. À đúng rồi, vừa nghe ông em nói, dạo này em bái một sư phụ à? Tô Vũ chống tay lên bàn nhìn Thiện Vũ Băng hỏi. Thiện Vũ Băng chu môi. Sau đó nhìn cửa để xác định không có ai, lén lấy ra một chiếc chìa khóa vàng sáng loáng từ trong ngực áo nói với Tô Vũ. Anh Tô xem này, đây là sư phụ cho em, người dạy em võ công, rồi còn nói em là các chủ đời tiếp theo. Tô Vũ gật đầu, sư phụ của Thiện Vũ Băng quả là có mắt nhìn, chỉ xét thiên phú của Thiện Vũ Băng hiện giờ, tuyệt đối đáng để đào tạo thành người kế nhiệm. Vậy giờ có phải anh nên gọi em là các chủ không? À đúng rồi, các chủ gì vậy? Nghe có vẻ thú vị lắm. Tô Vũ tiếp tục tò mò hỏi. Thiện Vũ Băng cất chìa khóa nói. Thiên Cơ Các, sư phụ nói là Thiên Cơ Các. Nói về chuyện Thiên Cơ Các, lão già giữ mộ không cho Thiện Vũ Băng nói với bất kỳ ai. Lý do rất đơn giản, sợ Thiện Vũ Băng gặp nguy hiểm. Đây là cách tốt nhất, nhưng trong lòng Thiện Vũ Băng, rõ ràng Tô Vũ không phải cái bất kỳ ai đó. Thậm chí, trong mắt Thiện Vũ Băng, giữa ông nội và Tô Vũ, cô ấy đều sẽ chọn tin Tô Vũ. Về phần tại sao, Thiện Vũ Băng cũng nói không rõ. Dù sao cứ cảm thấy, mấy chuyện này mà nói cho Tô Vũ hẳn là không có hại. Nghe Thiện Vũ Băng nói ra ba chữ, Thiên Cơ Các. Tô Vũ nhíu mày, lần trước, Điền Tư Manh cũng nhắc đến Thiên Cơ Các. Hai thứ Tô Vũ muốn tìm, Băng Phong Tuyết Liên Hoa và Nham Xà Liệt Văn Đảm. Trong đó với Nham Xà Liệt Văn Đảm, lúc đó Điền Tư Manh đã nói hẳn phải đến Thiên Cơ Các tìm manh mối. Không chỉ vậy, lúc đó Điền Tư Manh còn nói, Thiên Cơ Các này có uy vọng rất cao trong giới võ học Hoa Hạ. Ngụ ý là bảo Tô Vũ phải cẩn thận đối đãi. Nhưng bây giờ, Tô Vũ lại có cảm giác đi mòn giày sắt tìm không ra. đến khi có được thì không tốn công sức, thử nghĩ xem. Nếu thiên cơ các mà Thiện Vũ Băng nói chính là cái mà Điền Tư Manh nói, chẳng phải mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió trở nên đơn giản dị thường sao? Hơn nữa Thiện Vũ Băng còn là các chủ, muốn biết manh mối trong này, chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng, Tô Vũ cũng biết, tuy hiện giờ Thiện Vũ Băng nói mình là các chủ thiên cơ các, trong mắt Tô Vũ, hẳn chỉ là cái danh hiệu, cũng như mấy hoàng tử còn trong tã mà đã đăng cơ ngày xưa. Cô ấy căn bản không biết việc lớn nhỏ trong thiên cơ các. Còn sư phụ của Thiện Vũ Băng, ẩn cư bên ngoài mấy chục năm như vậy, lý do là gì thì Tô Vũ không rõ, nhưng có một điểm Tô Vũ đoán, đó là người, cách chương.